Nữ phụ chia tay hàng ngày. Chương 131, ngoại truyện 6, nếu đường diễn ở thế giới hiện thực 7. Góc truyện audio.com, edit, Linh Nguyệt, Đường Tổng, cảm ơn anh. Lâm Phỉ đặt hộp cơm trong tay xuống, hơi mỉm cười nhìn đường diễn. Đường diễn nhìn chiếc hộp cơm trước mặt cau mày duỗi tay mở ra, bên trong trang trí xinh đẹp. Đường diễn ngơ ngác nhìn trong chốc lát mới hỏi, đây là có ý gì? Cảm ơn anh tháng 6 năm nay đã giúp tôi. Lâm Phỉ cúi đầu cười. Đường diễn trầm mặc nhìn cô, hai giây sau cầm lấy điện thoại nói với đầu kia. Vào đây một chút, thư ký Kiều dùng tốc độ nhanh nhất đáp lại, ba giây sau đã gõ cửa. Đường diễn nhìn thư ký Kiều chỉ vào Lâm Phỉ hỏi. Ai, thư ký Kiều, đường tổng, anh không nhớ tôi sao? Lâm Phỉ sừng sốt ngây ngốc hỏi. Đường diễn nhìn hai mắt của Lâm Phỉ, cô biết Thẩm Bối Bối không? Lâm Phỉ lắc đầu, đường diễn nhìn về phía thư ký Kiều. Cô cho cô ấy vào, thư ký Kiều xin lỗi. Vừa rồi tôi có nói với anh, là anh cho phép. Tôi thật không nghĩ tới chính anh lại quên mất, tôi bảo cô cho cô ấy vào. Đường diễn hỏi lại, thư ký Kiều căng ra đầu gật gật, đường diễn tiếp tục hỏi. Khi nào, thư ký Kiều nhìn đồng hồ nói. 15 phút trước, đường diễn nhìn đồng hồ trên tường, bây giờ là 12 giờ 15, thời gian nhân viên công ty nghỉ trưa, 15 phút trước là 12 giờ, hắn mỗi ngày đến thời gian này đều ngây người. Đã một tháng rồi, hôm nay cũng vậy, đại khái là do lúc đó xuất thần không chú ý nghe thư ký Kiều nói. Đường diễn lại ngây người. Hắn rời khỏi thành phố kia đã một tháng rồi, một tháng ở cùng cô kia thời gian trôi qua thật mau. Lần này trở về, hắn luôn cảm thấy có gì đó quái quái, có gì đó không rõ, nhưng hắn lại không nghĩ ra. Đường diễn vuốt tập tài liệu đặt trên bàn. Không biết La Thiến đang làm gì nhỉ? 12 giờ mỗi ngày là thời điểm bận rộn nhất, có khi phải đến 1-2 giờ mới được nghỉ ngơi ăn cơm. Khi đó, hắn mỗi ngày ăn trưa xong đều sẽ tìm một khách sạn gần đó để nghỉ ngơi, dùng điện thoại liên hệ với thư ký Kiều. Buổi tối sẽ mang La Thiến đi dạo khắp nơi rồi chọn nơi nào đó ăn khuya. Sau khi trở về, La Thiến chưa từng liên lạc với hắn, không biết cô có biết tự chăm sóc tốt cho bản thân không? Đường Tổng, thư ký Kiều khẽ gọi. Đường diễn quay đầu nhìn cô, vẻ mặt mờ mịt. Thư ký Kiều, còn có chuyện gì sao? Đường diễn nhìn Lâm Phỉ. Cô đi ra ngoài đi. Tôi không nhớ rõ, cũng chẳng phải chuyện lớn. Sau đó quay đầu nói với thư ký Kiều. Sắp xếp lại tài liệu cho cuộc họp chiều nay rồi gửi tôi. Mắt hắn đảo qua đồng hồ trên tường, nói thêm. Sau giờ NGS chưa hẵng làm. Được, thư ký Kiều ngoài ý muốn liếc hắn một cái, sau đó đi ra ngoài. Chuyện được đăng tại wattpad.com/dwlazp. Thư ký Kiều vừa mới đóng cửa lại, định nói hai câu với Lâm Phỉ đang không biết làm sao thì nghe được tiếng lạch cạch phát ra từ trong phòng. Thư ký Kiều, đường tổng, anh đang làm cái gì đấy? Sau đó thư ký Kiều lại nghe được boss nhà mình ở bên trong tức giận gầm lên một tiếng, đột nhiên đẩy cửa, vẻ mặt sát khí bước ra ngoài. Giúp tôi đặt vé máy bay, cuộc họp chiều nay đẩy ra sau đi. Thư ký Kiều chỉ có thể mặc kệ Lâm Phỉ, gắt gao đuổi kịp hỏi tình huống rõ ràng. Mà nguyên nhân đường diễn tức giận như vậy, là bởi sau khi thư ký Kiều rời đi, hắn mở điện thoại nhìn vòng bạn bè của La Thiến. Vòng bạn bè của La Thiến lần đầu tiên đổi mới, là một bó hồng đỏ như máu, chỉ có một câu. Xem xét yêu đương, phía sau còn có một cái icon cười thẹn thùng. Góc truyện audio.com, đầu óc đường diễn trong nháy mắt trống rỗng, sau đó mắng to. Cô mẹ nó có bệnh đúng không? Lúc này đường diễn ngồi trên máy bay rất không có hình tượng, vừa run chân vừa nhìn điện thoại. Bởi vì xuất phát đột ngột nên không đặt được vé khoang hạng nhất, đường diễn chỉ có thể ủy ủy khuất khuất ngồi ở khoang phổ thông, tiếp viên còn bước tới nhắc nhở hắn tắt máy. Đường diễn tức giận tắt di động, nam sinh ngồi bên cạnh hắn tò mò nói. Người anh em, anh đang làm cái gì? Vừa ngồi xuống đã thấy tâm trạng bất an rồi. Sao, cãi nhau với bạn gái à? Đường diễn sửng sốt, không phải bạn gái, nam sinh cười, ồ, là người bạn giới tính nữ chứ gì? Đường diễn ừ một tiếng, nam sinh hỏi. Cãi nhau à, đường diễn lắc đầu, nam sinh lại hỏi. Vậy anh đã làm gì? Đường diễn nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi đáp. Tôi đi ngăn cản cô ấy chuẩn bị có bạn trai. Nam sinh, rồi, máy bay ầm ầm khởi động, đường diễn thở dài. Tôi đã nói người đàn ông kia không đáng tin, kết quả cô ấy vẫn cứ muốn lao đầu vào, cậu nói xem có phải có bệnh hay không? Tôi cảm thấy anh có đi khuyên cũng vô dụng thôi. Vô dụng, đường diễn lườm hắn một cái. Không có đường diễn tôi không làm được. Huynh đệ phụ nữ rất cố chấp, thật sự không có tác dụng đâu. Đường diễn cười lạnh, vô dụng thì trói lại. Ha ha ha ha ha. Nam sinh ngẩng đầu cười to. Anh dài, anh rất u. Nam sinh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của đường diễn, im lặng nuốt phần còn lại vào bụng. Đường Diễn xuống máy bay, một đường giận dữ bắt xe đến thẳng chỗ La Thiến làm việc. Lúc Đường Diễn đến nơi thì đã 7 rưỡi tối. La Thiến đang nói chuyện với những người khác, cửa hàng trưởng vừa lúc tới gọi La Thiến, nói đêm nay mọi người đi liên hoan. Đường Diễn cứ như vậy mang theo khí lạnh bước vào, cửa hàng trưởng hơi sừng sốt. Đường tiên sinh, đã lâu không thấy anh tới đây. Đường Diễn hoàn toàn không để ý tới hắn, cửa hàng trưởng. Mình chọc giận anh ta à? La Thiến thấy Đường Diễn, lập tức cười gọi. Đường Tổng, sao anh lại tới đây? Tới ăn à? Đường Diễn nhìn cửa hàng trưởng một cái, sau đó nói với La Thiến. Cô qua đây, La Thiến quay đầu nhìn cửa hàng trưởng lập tức nói. Đi đi, dù sao hôm nay cũng không có khách, cô trực tiếp thay quần áo rồi tan tầm đi. La Thiến cảm ơn, đi vào thay quần áo, mà Đường Diễn đứng ở trong tiệm toàn bộ quá trình đều phóng khí lạnh như cái rét mùa đông, cửa hàng trưởng cùng nhân viên trong cửa hàng ôm nhau đứng ở một góc run bần bật. Chờ La Thiến ra ngoài, Đường Diễn liền xoay người đi, La Thiến vừa đuổi kịp vừa tạm biệt mọi người. Đường Diễn sắp tức chết rồi. Hắn trở lại sau một tháng sau mà cô làm như hắn chỉ ra cửa một chuyến, không chút vui vẻ thì thôi đi, còn cứ luôn nói chuyện với người khác nữa chứ. Đường Diễn lôi kéo La Thiến tìm bừa một tiệm cơm, tùy tiện gọi ít món, chờ nhân viên rời đi mới gõ mặt bàn hỏi. Hoa là chuyện như thế nào? Hoa, La Thiến vẻ mặt mờ mịt, bó hoa trên vòng bạn bè. La Thiến mở to mắt nhìn Đường Diễn. Anh còn chơi WeChat, Đường Diễn, cô, trọng điểm, La Thiến ho khụ một tiếng. Cái kia có người đưa, cô định đồng ý, Đường Diễn hỏi, La Thiến vặn vặn tay. Tôi chưa nghĩ xong, cô là heo à, Đường Diễn mắng, cô gái ngồi bàn ngay cạnh quay đầu nhìn hắn rồi khe khẽ thì thầm gì đó với bạn trai. Đường Diễn tiếp tục nói, tư liệu tôi đưa cô chưa đọc à, gocchuyenaudio.com, tên cửa hàng trưởng kia là Hoa Hoa công tử mà cô còn suy xét. Cô là mắt có vấn đề hay là đầu óc có vấn đề? Tôi đã giúp cô điều tra rõ ràng, nếu không phải xét thấy chúng ta có quen biết thì tôi đã mặc kệ cô rồi. Cô còn suy nghĩ cái gì? La Thiến chớp chớp hai mắt, Đường Diễn che mắt cô lại. Đừng giả vờ vô tội với tôi. Nói, vì sao lại chấp nhận hắn? Tuy rằng không liên quan tới tôi nhưng tôi sẽ không đồng ý. Chúng ta dù sao cũng ở cùng nhau hơn một tháng, tôi còn hứa sẽ cấp tiền dưỡng lão cho cô, vậy nên tôi phải có trách nhiệm với cô. La Thiến tuy nghe không hiểu cái gì trách nhiệm nhưng nàng vẫn là phi thường thành thật mà đáp. À, bó hoa kia không phải cửa hàng trưởng đưa. Sau khi đọc tư liệu anh đưa tôi đã nói rõ với anh ấy rồi. Cửa hàng trưởng nói hắn thật sự thích tôi, nếu không thể yêu đương thì hy vọng có thể làm bạn bè, vậy nên chúng tôi chỉ là bạn thôi. Đường Diễn, La Thiến kéo tay Đường Diễn xuống, giơ điện thoại nói. Là người này, nhân viên mới, tên Tiểu Lưu. Là cậu ấy đưa, La Thiến mở ảnh chụp chung của tiệm chỉ vào một người trong đó. Đường Diễn, không đẹp, không quan hệ nha, tuy rằng người ta xấu nhưng lại rất ôn nhu, không phải thường thường nói như vậy sao? La Thiến tỏ vẻ không sao cả mà cười. Đường Diễn, không cao, không quan hệ nha, tôi cũng không cao, cậu ấy còn cao hơn tôi một chút, đứng cạnh nhau cũng khá hợp mà. Đường Diễn, gầy, không quan hệ luôn, tôi đầy tay nghề không tồi, về sau nấu nhiều món ngon, nhất định có thể nuôi béo cậu ấy. Đường Diễn suy nghĩ trong chốc lát, rốt cuộc nghĩ ra một cái, nói. Hắn có khả năng tương đối nhanh. La Thiến, Đường Diễn nói lắp, cái này, có phải không liên quan không? La Thiến, Đường Tổng, anh háo sắc, cô che mặt hưng phấn nói. Đường Diễn, La Thiến cười xong, nói tiếp. Được rồi, không nói cái này, tuy tôi đã chuẩn bị độc thân hết quãng đời còn lại, nhưng nếu có thể tôi nguyện ý tìm một người cùng tôi cả đời. Đường Diễn, ít nhất thì tìm ai đó tốt chút. La Thiến loạn đầu, khó xử nói. Cũng không phải tiểu thuyết, đâu thể phát sinh cái gì mà nhân viên nghèo với tổng tài, đây là hiện thực nhá. Tìm người thích hợp là được, Tiểu Lưu rất hợp với tôi. Tôi không cha không mẹ, cậu ấy cũng không phụ vô mẫu, tôi không có cơ sở kinh tế, cậu ấy có ít tiền tiết kiệm, cậu ấy thích tôi cũng cảm thấy cậu ấy không tồi. Cứ như vậy cả đời không hẳn là không được. La Thiến nhìn Đường Diễn, đột nhiên biểu tình trở nên nghiêm túc. Sau này, chúng ta cũng không nên gặp nhau nữa. Đồ vật anh để lại trong nhà, tôi đều ném hết rồi. Đường Diễn, tôi muốn bắt đầu một cuộc sống mới. Cô cười, về sau chúng ta chính là hai đường thẳng song song, anh ở đầu kia tôi tại đầu này. Không gặp không biết, Đường Diễn yên lặng nhìn cô, nhân viên nhanh chóng mang đồ ăn lên rồi lui ra. La Thiến lập tức cầm lấy chiếc đũa chuẩn bị ăn uống thỏa thích một trận, dù sao thì từ sau khi Đường Diễn đi cô đã rất lâu không tử tế ăn uống một bữa. Đường Diễn bắt lấy tay cô, hỏi, cái gì gọi là không gặp? Cuộc sống của chúng ta khác biệt quá lớn, gặp mặt trong lòng sẽ thấy không cân bằng. La Thiến nói, nếu chúng ta ở bên nhau thì sao? Đường Diễn hỏi, La Thiến sửng sốt ngây ngốc nhìn hắn, cười khổ. Nếu anh có tình cảm thì sẽ không một tháng trời không liên lạc với tôi. Khoảng cách giữa chúng ta quá lớn, không hợp. Sao lại không hợp, gia cảnh không? Góc chuyện audio.com, hợp tam quan không hợp, bằng cấp không hợp, cái gì cũng không hợp. Đường Diễn chậm rãi buông tay cô, nói. La Thiến, nếu em nguyện ý cùng người khác thử, người khác đó tại sao lại không thể là tôi? Cùng tôi đến Bắc Kinh đi. Cách Chương.